Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2833, chương 2834, không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi nói cái gì? Chú chó mực một câu có tật xấu, lại để cho Thiên Tôn biểu hiện trên mặt chịu liền biến. Con chó này, là tuyệt không tích khẩu đức, đây là đang tại Thiên Tôn đồ tử đồ tôn mặt. Nó cư nhiên như thế không che đậy miệng, một câu, có tật xấu, tự ném đi đi ra. Thiên Tôn đối với cái này, thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi nói một chút ngươi, một bó to tuổi rồi, dù gì cũng là có thể coi Tôn làm tổ đích nhân vật rồi. Làm sự tình có thể nào như thế? Vốn là hùng hổ cưỡng bức người ta khuất phục, không nghĩ tới mấy lần giao thủ. Chính mình lại trước khuất phục rồi. Không phải có tật xấu là cái gì? Chú chó mực tức giận trắng mặt nhìn Thiên Tôn một mắt. Giải thích, có tật xấu, ba chữ lai lịch. Nó vừa mới một câu lầm bầm, thanh âm còn rất thấp. Rất nhiều thiên môn đồ chúng cũng không có nghe rõ ràng. Nhưng là bây giờ, lại tất cả mọi người nghe rõ ràng. Đều hướng Thiên Tôn quăng đã đến cực kỳ ánh mắt quái dị. Thiên Tôn đối với cái này, chỉ có thể là ngượng ngùng mà cười. Ý thức được đây hết thảy, thật đúng là chính mình gieo gió gặt bão, tự tìm, chú chó mực, đối với Thiên Tôn ấn tượng, cuối cùng là không thế nào tốt. Cái này Thiên Tôn, theo đến một lần ở đây, tự khắp nơi nhằm vào nó, vốn là dùng bất diệt hoàng kim ấn trấn áp, sau đó lại dùng lĩnh vực chi lực đem nó cho trói buộc. Khiến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm trải qua nguy hiểm, mà không thể giúp một điểm vội vàng. Chú chó mực đối với Thiên Tôn rất là có một loại bất mãn. Hiện tại Thiên Tôn thái độ đã xảy ra chuyển biến, chú chó mực cũng không có bao nhiêu khách khí bộ dạng. Nói a, người lão tiểu tử đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cùng Thanh Lâm tiểu tử thậm chí nghĩ biết đạo ngươi tại sao phải giống như này đại chuyển biến. Chẳng lẽ ngươi cái gọi là huyết hải thâm cừu không báo hả? Chú chó mực một hồi làm ra vẻ mở miệng, dùng một loại tiền bối cao nhân tư thái mở miệng, cao cao tại thượng diễn xuất, rất là vô sỉ, đặc biệt là nó một câu, lão tiểu tử, ba chữ. Lập tức lại để cho Thiên Tôn đều đã có một loại muốn thổ huyết xúc động. Thiên Tôn đều sống một bó to tuổi rồi, theo tam cấp bản đồ một đường phi thăng đến tận đây. Quang tại năm cấp bản đồ, tự tu hành vài vạn năm tuế nguyệt, hắn đồ tử đồ tôn, trải rộng tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ cùng năm cấp bản đồ, hoàn toàn đem làm được rất tốt, đạo lý khắp thiên hạ mà nói. Nhưng là bây giờ, trước mắt một con chó, rõ ràng cầm lão tiểu tử ba chữ xưng hô hắn. Điều này thật sự là có chút quái dị. Như thế nào? Tại Hắc gia trước mặt, chẳng lẽ người chưa tính là một cái hậu bối sao? Nhìn ra Thiên Tôn trong nội tâm suy nghĩ, chú chó mực lập tức trong nội tâm trầm xuống, quát lớn, xem ra ngươi còn không có bày chính tự mình tư thái, như cũ là một kẻ xảo trá vô liêm sỉ tiểu tử. Chú chó mực nói chuyện là không có một tia khách khí. Hắn một hồi quát lớn, lập tức lại để cho Thiên Tôn sắc mặt xanh lét một hồi, bạch một hồi, rất là không nhịn được mặt. Thế nhưng mà Thiên Tôn vô ý thức nhìn một chút Thanh Lâm, gặp Thanh Lâm chỉ là mặt âm trầm sắc, cũng không có nói cái gì bộ dạng, hắn cũng tựu không tiện nói thêm cái gì. Việc này đã không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi tiếp tục đi về phía trước, trở về thiên môn, lão phu sau đó đi ra. Kế tiếp, Thiên Tôn hướng ở đây thiên môn đồ chúng hạ chỉ lệnh, lại để cho bọn hắn đi đầu trở về thiên môn. Hắn thật sự là không thể để cho chính mình đồ tử đồ tôn lại tiếp tục lúc này. Trước mắt cái này đầu chú chó mực, hoàn toàn tựu là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Ai biết theo hắn trong miệng còn có thể nhảy ra cái gì suy nghĩ khác người xưng hô. một câu, có tật xấu, một cái, hỗn tiểu tử, đã lại để cho thiên tôn mặt nhịn không được rồi. Nếu là lại đến mấy cái, hắn về sau tự thật sự không biết như thế nào thiên môn đồ chúng trước mặt tự xử. Sự tình là như thế này, chấm ngoặc kép, chi đi thiên môn đồ chúng, thiên tôn ha ha một hồi cười, nói đến sự tình chân tướng, hắn cũng không để ý, đối với chú chó mực cùng thanh lâm, không, nữa phát tác một tia nộ khí, thực không dám đấu giếm, ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, đem làm lão phu còn là thần hoàng thời điểm, từng được cuồng linh tôn giả chỉ điểm. Cũng tại một hồi đại trong chiến đấu đã bị trọng thương. Đúng là cuồng linh tôn giả mới khiến cho lão phu còn sống. Về sau, lão phu từng có hãnh tiến nhập cuồng linh động thiên. Đối với cuồng linh tôn giả thống ngự ở dưới hết thảy, phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. Đối với cuồng linh tôn giả, cũng là phát hồ nội tâm cảm thấy tôn trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên tôn rất có kiên nhẫn, theo hắn còn là thần hoàng thời điểm, một năm một mười nói đến sự tình đủ loại, dựa theo hắn theo như lời, cuồng linh tôn giả từng đối với hắn có đại ân, này đây hắn cả đời này, đều tại truy tìm cuồng linh tôn giả cướp bộ, hy vọng ngày sau có thể là cuồng linh tôn giả làm chút gì đó. Về phần cuồng linh tôn giả sau khi rời khỏi, thiên tôn động thiên đem cuồng linh động thiên tàn sát không còn. Thiên tôn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là cảm giác đến thiên tôn động thiên gặp đại nạn. Bị người cử động phái chém giết. Lúc ấy, thiên tôn tửu vô cùng phẫn nộ. Hận không thể lập tức hạ giới. Vì chính mình truyền nhân báo thù rửa hận. Nhưng là hắn lúc ấy đang tại đột phá thánh vương đại cảnh thời khắc mấu chốt. Cũng sẽ không có thành hàng. Về sau, thiên tôn hiểu rõ đến. Đồ diệt thiên tôn động thiên đúng là thanh lâm. Vì vậy đã vượt qua thánh vương đại cảnh về sau. Liền một mực chưa từng phi thăng 6 cấp bản đồ. Mà lắn lưu ở nơi đây. Yên lặng chờ thanh lâm bay lên mà đến. Hướng thanh lâm gây hấn. Nhìn thấy thanh lâm về sau. Hắn đối với thanh lâm cảnh giới thực lực. Cùng với xuất hiện thời cơ sinh ra hoài nghi, đã cho rằng thanh lâm không có khả năng sẽ là cuồng linh tôn giả truyền nhân. Cho nên sẽ không có nói thêm cái gì. Trực tiếp cho thanh lâm đưa ra 3 cái điều kiện, muốn thanh lâm khuất phục. Nhưng khi nhìn đã đến thanh lâm đánh ra cuồng linh thần điện hư ảnh, hắn rốt cục có thể vững tin, thanh lâm là được cuồng linh tôn giả thân truyền đệ tử không thể nghi ngờ. Liền lại chịu cải biến thái độ. Lão phu tung hoành cả đời cũng không phải là không phân tốt xấu chi nhân, vừa mới sự tình nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị có thể tha thứ. Buổi nói chuyện nói xong, thiên tôn lại là một cái ôm quyền, không chút nào để ý thân phận của mình cùng cảnh giới, hướng thanh lâm cùng chú chó mực chịu tội. Thanh lâm kiên nhẫn nghe xong được sự tình chân tướng, đồng phát hiện, thiên tôn làm đây hết thảy, đều là phát hồ thiệt tình, thực sự không phải là một kẻ xảo trá chi nhân, mà lại đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm. Thanh lâm đã từng nghe nói qua, thiên tôn tại lúc, thiên tôn động thiên là một cái nổi danh chính phái động thiên. Cái này động thiên, từng tại tam cấp bản đồ hắc ám náo động thời điểm lập nhiều đại công. Thiên tôn người này cũng không phải là tội ác tày trời chi nhân, cũng không phải không phân tốt xấu chi nhân. Hắn trước đây hướng thanh lâm đưa ra 3 cái điều kiện. Tuy nhiên hà khắc, nói cho cùng hay là bởi vì song phương lập trường bất đồng. Hơn nữa không rõ ý tưởng, cũng có thể tha thứ. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, như thế nào già như vậy hồ đồ rồi. Chú chó mực lại là tức giận trắng mặt nhìn thiên tôn một mắt. Một hồi quát lớn, thẳng đem thiên tôn cho quát lớn chính là khúm núm, liên tục đồng ý, thanh lâm đối với cái này, là một hồi cười yếu ớt, gút mắt trong lòng, cũng rốt cục mở ra. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Trước đây bị đánh bay bất diệt thanh đồng ấn, tự chủ bay đến thanh lâm trong tay. Năm đó sự tình, ta xử lý hoàn toàn chính xác, có chút đã qua. Hôm nay, đã cùng tiền bối không đánh nhau thì không quen biết. Thanh lâm cũng liền hướng tiền bối chịu tội. Đây là tiền bối ở lại tam cấp bản đồ bất diệt thanh đồng ấn. Hôm nay châu về hợp phố của về chủ cũ, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm đem bất diệt thanh đồng ấn đưa về phía Thiên Tôn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.